Yêu chậm, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki phụ nữ khi yêu đều có những lúc bướng bỉnh và trẻ con. Minh Phù bây giờ được Trần Tự Chu chiều chuộng, nên những mặt này ngày càng lộ rõ. Thỉnh thoảng cô cũng giận dỗi với anh, nhưng cô rất dễ dỗ. Nghe xong vài câu giải thích đơn giản của Trần Tự Chu, biết rằng anh đang khéo léo muốn cô ở lại, cơn giận của cô tan đi một nửa. Minh Phù rụt lại cái cằm đang ngẩng lên. Thế sao anh không nói thẳng với em? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng em không đồng ý mà. Giọng người đàn ông trở nên uất ức hơn. Minh Phù im lặng, hạ tay đang vòng trước ngực xuống. Thấy vậy, Trần Tự Chu hiểu ngay đây là dấu hiệu Minh Phù đã dịu lại. Anh nắm tay cô quàng qua eo mình, rào cản giữa hai người biến mất. Trần Tự Chu hôn lên cổ cô, hỏi, tối nay sao em không vui thế? Dù bình thường Minh Phù hay giận dỗi anh, nhưng chỉ khi bị anh trêu chọc mới giận dỗi không thèm nói chuyện. Nhưng tối nay, anh thật sự không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến cô gái nhỏ không vui. Vì, cô rũ mắt liếc anh một cái, nói nhanh, anh từng nói muốn em dọn qua sống cùng anh, nhưng khi em nói muốn về nhà, anh lại không giữ em lại. Dù sao cô cũng là luật sư, nên khả năng nói chuyện rất nhanh. Nói ra câu này chỉ mất chưa đầy 2 giây, nhanh đến mức Trần Tự Chu không kịp phản ứng. Anh sửng sốt, ngồi thẳng dậy từ chỗ của Minh Phù. Gì cơ? Minh Phù không nhìn anh, mắt cô dừng ở một chiếc cúp trên áo ngủ của anh. Đầu tai cô bắt đầu ửng đỏ, dù vừa rồi Minh Phù nói rất nhanh, nhưng đọc từng chữ rõ ràng. Trần Tự Chu nghĩ lại, sau đó cười. Vì chuyện đó mà giận anh à, em muốn sống cùng anh sao? Minh Phù nghịch chiếc cúp áo của anh, hừ hừ 2 tiếng, không trả lời vấn đề của anh. Đồ lừa đảo. Anh sợ em không muốn thôi. Trần Tự Chu cúi đầu tìm môi cô, cắn nhẹ khi nói. Chuyện em không muốn, sao anh dám ép, nên mới nghĩ ra cách này. Thế anh, Minh Phù vừa mở miệng nói 2 chữ thì bị Trần Tự Chu chặn lại. Anh ép sát vào cô, tay anh đẩy sau lưng cô, kéo cô sát vào mình. Nửa người trên của Minh Phù ngã dần ra sau, dù biết phía sau là giường, cô vẫn thấy sợ, bám chặt vào vai Trần Tự Chu. Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, cô bị bế lên, sau đó rơi vào chiếc giường mềm mại. Hơi thở nặng nề của người đàn ông phả xuống, bao bọc cô một cách kín đáo, tay Trần Tự Chu khẽ vê một cái, chuyển qua sống cùng anh nhé, bé yêu. Minh Phù hoàn toàn không thể chống lại những chiêu thức của Trần Tự Chu, chỉ sau vài lần cô đã bị anh làm cho đầu óc mơ màng. 2 mắt cô nhắm nghiền, má ửng đỏ thêm, Trần Tự Chu chống tay lên phía trên cô. Đôi mắt đen láy khóa chặt lấy cô, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô. Ngay sau đó ghé sát tai cô, thì thầm dụ dỗ. Bé yêu, gật đầu đi. Minh Phù làm theo mệnh lệnh của anh một cách vô thức. Ngoan ngoãn không chịu nổi, khiến Trần Tự Chu nhớ lại cảnh cô bị sốt đêm đó. Tay anh vô thức siết chặt hơn, Minh Phù cảm thấy hơi đau, cố nhích lên trên một chút. Chiếc váy ngủ càng bị kéo xuống thấp hơn. Cô tỉnh táo lại đôi chút, nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi giữa 2 người, giọng run run. Anh vừa nói sẽ không ép em mà. Đúng vậy, nhưng đây là em tự đồng ý mà. Trần Tự Chu hôn cô, với lại, bé yêu vốn dĩ không muốn rời đi mà. Bóng đêm sâu thẳm, chiếc rèm cửa bị gió lạnh từ máy điều hòa thổi nhẹ nhàng lay động, kéo lê trên sàn nhà. Đêm đã về khuya, Đào Lộ dậy rót nước uống, liếc mắt vào phòng đối diện. Cửa phòng mở toang. Bên trong không có một bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy bước qua tắt đèn, ngón tay gõ nhẹ vào chiếc ly. Ngày mai mình sẽ đăng thông tin tìm người thuê chung nhà lên mạng. Gạch nối chấm, quyết định, dọn về nhà ở, của Minh Phù chỉ kéo dài vài tiếng trước khi bị hủy bỏ. Cô bị Trần Tự Chu ép buộc phải dọn sang ở cùng anh. Thời gian Minh Phù và Đào Lộ thuê chung nhà kéo dài đến đầu năm sau, trong thời gian đó không được hủy hợp đồng. Đào Lộ định đăng tin lên mạng để tìm một người bạn cùng nhà mới, cho thuê lại với giá thuê ban đầu, như vậy sẽ tránh việc Minh Phù để trống chỗ mà vẫn phải trả tiền thuê nhà. Nhưng Minh Phù không đồng ý, mặc dù Đào Lộ bình thường trông có vẻ thoải mái, nhưng trong việc ở chung với người khác, cô lại cảm thấy không an toàn. Cần thời gian dài để làm quen và thích nghi với người khác. Minh Phù bảo cô ấy cứ ở một mình, không cần tìm thêm người ở ghép. Lỡ có ngày cô và Trần Tự Chu cãi nhau, chỉ cần đi vài bước là có thể về nhà. Cũng coi như là có đường lui, Lúc đó Trần Tự Chu đang giúp Minh Phù thu dọn đồ đạc, sau khi nghe câu này, lạnh lùng liếc qua. Yên tâm, nếu có cãi nhau thì người đi cũng là anh, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh bình tĩnh rồi về dỗ em. Đào Lộ nghe vậy, cười khúc khích, ghé tai Minh Phù thì thầm. Giờ thì mình hiểu thế nào là dùng giọng điệu cứng rắn để nói lời yếu đuối rồi. Điều này còn lãng mạn hơn nhiều so với mấy câu, anh sẽ không bao giờ cãi nhau với em. Nhưng mà, giữa căn phòng này cũng hay. Trần Tự Chu quan sát một vòng phòng của Minh Phù. Đến lúc cưới, em sẽ xuất giá từ đây. Đào Lộ, ồ, lên một tiếng. Hai người nhanh chóng đến mức đã bàn chuyện cưới xin rồi à? Không có. Cậu nghe anh ấy nói lung tung đấy. Mặt Minh Phù đỏ bừng, lườm Trần Tự Chu một cái. Anh tập trung thu dọn đồ đi. Sao lại không? Trần Tự Chu nheo mắt, biểu cảm nghiêm túc. Chẳng lẽ em còn có người khác muốn cưới sao? Cái đó tuyệt đối không có. Đào Lộ nhanh miệng trả lời thay Minh Phù. Chỉ cần nhìn việc cô ấy mỗi đêm phải ôm ghim cài áo của anh mới ngủ được. Tôi dám chắc ngoài anh ra, cô ấy không muốn cưới ai khác. Huyệt thái dương Trần Tự Chu giật giật. Ghim cài áo gì? À, Đào Lộ ngạc nhiên chớp mắt vài cái, quay sang nhìn Minh Phù. Anh ấy không biết chuyện này à? Ánh mắt nặng nề của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô. Trong lòng Minh Phù căng thẳng, tránh ánh mắt của anh, nghịch chốt tóc. Không biết, gạch nối chấm, trước khi Minh Phù chuyển trường đến trường trung học Trường Lập, cô đã từng gặp Trần Tự Chu. Sau khi chuyển trường, vào lần gặp nhau ở cửa lớp 11-9. Cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Trước khi lên lớp 10, Minh Phù sống ở quê nhà thành phố Tô. Cô học lớp 10 tại trường trung học số 1 ở thành phố Tô, một trường học rất tốt. Năm đó, Trường Lập cùng một số trường học khác ở thủ đô đã thi đấu một trận bóng rổ giữa miền Bắc và miền Nam, nơi đã sắp xếp tại trường trung học số 1 ở thành phố Tô. Trần Tự Chu là một trong các vận động viên tham gia vào giải đấu này. Minh Phù chậm chạp, không thích nói chuyện, thường xuyên ở một mình. Vào ngày đó, sau khi ăn xong, cô rời khỏi căn tin và ngay lúc đó một nhóm thanh niên cũng đi ra ngoài. Họ cười nói, vô cùng náo nhiệt. Minh Phù nghe nói hôm nay có học sinh từ các trường học ở miền Bắc đến thi đấu bóng rổ. Cô rẽ sang phía bên để tránh, nhưng vẫn bị một trong những cậu trai không có cẩn thận đâm phải, ly nước trong tay cô rơi xuống đất. Nhanh chóng lăn qua một bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Phù không để ý tới ly nước, lui về phía sau nửa bước. Cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi, cô không ngẩng đầu, đợi một lát, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài xinh đẹp, đang cầm ly nước của cô. Ngay sau đó, một giọng nam trong trẻo vang lên từ trên đầu. Cậu thật buồn cười, tôi đâm vào cậu mà cậu lại xin lỗi tôi, người miền Nam các cậu đạo đức tốt thế sao? Không giống với người miền Nam nói chuyện tinh tế uyển chuyển, giọng nói của chàng trai mang theo chút giọng Bắc Kinh. Lười biếng, giọng điệu của chữ cuối cùng có chút kéo dài, xen lẫn tiếng khàn khàn, không hiểu sao lại trêu chọc người khác. Minh Phù sừng sốt một chút, lắc đầu, bàn tay trong tầm mắt kia đưa về phía trước. Không đụng đau cậu chứ? Không sao chứ? Minh Phù nhận lấy ly nước, tiếp tục lắc đầu. Trần Tự Chu, cậu làm gì thế? Trời bóng mà cũng thả thính khắp nơi à? Phía trước truyền đến tiếng la hét của những người khác. Không sao là được, vậy tôi đi đây. Chàng trai nói xong, đôi giày thể thao trong tầm mắt Minh Phù cũng biến mất. Cô không vội vã rời đi, tiếng nói chuyện của các chàng trai phía trước truyền vào trong tai cô. Cậu thật sự không kén chọn à, em gái mụm mĩm này cũng thích sao? Cút đi, đừng nói bậy, vừa đụng người, không biết xin lỗi à, giọng nói thanh tao lại lười biếng rất nổi bật. Hơn nữa, cô gái đó mụm mĩm một chút không phải rất đáng yêu sao, nhất định phải gầy thành bộ xương khô mới đẹp à, đúng vậy. Chỉ có những cô gái mảnh mai mới đẹp, tốt nhất là có thể dùng một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Cậu đã bao giờ nghe câu nói này chưa? Con gái nhất định phải gầy. Đừng để đến lúc bạn gái khác được bạn trai bế nhẹ nhàng như nâng niu, còn cậu thì đến gọi 123 mà cũng không bế nổi. Vậy chỉ có thể nói rõ là đàn ông không có bản lĩnh. Chàng trai khinh thường hừ một tiếng, bạn gái mình còn bế không nổi thì hẹn hò với cô ấy làm gì, về nhà chơi bùn đi. Một đám người vừa đi vừa nói, thanh âm thảo luận cũng dần dần suy yếu, cho đến khi không nghe thấy. Đó là lần đầu tiên Minh Phù nghe thấy có người dùng hai chữ đáng yêu để hình dung cô, tuy rằng cô biết rằng đó chỉ là chàng trai thuận miệng nói. Cô chớp mắt nhìn, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía căn tin. Rất may mắn, trong đám người kia chỉ có một người mang giày thể thao nhãn hiệu đó. Tầm mắt của cô hướng lên, thấy được nửa bên sườn mặt của chàng trai. Sống mũi cao thẳng, đường nét xương hàm rõ ràng. Nụ cười của anh khiến đôi lông mày nhếch cao, ánh mắt lấp lánh những tia sáng li ti. Trên trán anh quấn một chiếc băng đô đỏ trắng, hòa hợp với màu đỏ của chiếc áo bóng rổ anh ấy đang mặc. Nụ cười rạng rỡ và kiêu hãnh. Khi cô ấy xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên có thứ gì đó lướt qua khiến cô khựng lại. Cô quay đầu nhìn lại, một chiếc ghim cài áo màu vàng kim nằm trên mặt đất. Đã qua giờ cao điểm ăn cơm, trong lúc này không có ai từ căn tin ra vào. Minh Phù không hiểu sao lại có dự cảm, cô đi tới nhặt ghim cài áo lên. Cô không hiểu bóng rổ, nhưng nhìn nhân vật hoạt hình cầm bóng rổ này, cô cũng đoán được một ít. Mặt sau của vật thể có cảm giác gồ ghề khi sờ vào, như thể có thứ gì đó được khắc lên đó. Minh Phù lật qua, nhìn thấy ba chữ cái in trên mặt sau của châm cài áo. CYZ, vừa rồi cô nghe có người gọi anh là Trần Tự Chu. Cô lại nhìn về phía căn tin, không biết nhóm người đó đã đi đâu, giờ đây không còn thấy bóng dáng của họ đâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ tới, hình như vừa rồi cô nợ anh một câu cảm ơn. Năm đó mới là lần đầu tiên cô và Trần Tự Chu gặp mặt. Cô nhặt chiếc ghim cài áo mà anh không cẩn thận làm rơi, lén giấu đi. Cho đến bây giờ, đã qua rất nhiều năm, đồ đạc đã dọn xong, Minh Phù được Trần Tự Chu ôm ngồi trên sofa, cô nói cho anh biết lai lịch chiếc ghim cài áo kia. Nói xong, Minh Phù đột nhiên nói một câu, điều kiện tiên quyết để được yêu quả nhiên là xinh đẹp. Thật ra lúc đó cô cũng không béo lắm, dáng người mũm mĩm cũng khá đáng yêu. Tuy nhiên xu hướng thẩm mỹ hiện nay đa phần hướng đến vóc dáng thanh mảnh, trắng trẻo, người béo thường tạo ấn tượng ban đầu có phần luộm thuồng. Hơn nữa lúc đó cô vẫn còn chìm trong đau buồn vì sự ra đi của Minh Thành Đức, cô uể oải suốt ngày, bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm, càng khiến mọi người xa lánh. Hà, Trần Tự Chu vẫn đang thất thần, phản ứng lại rồi sau đó véo nhẹ má cô. Nói nhảm gì thế, lúc đó em cúi đầu anh chẳng nhìn thấy mặt em mà. Hơn nữa, con gái xinh đẹp nhiều như thế, không phải anh thích em thôi sao? Hơn nữa, nếu anh không đẹp trai, em có thể nhìn chúng anh từ lần đầu tiên không? Nói vậy có vẻ tự luyến một chút, nhưng điều đó hoàn toàn đúng. Minh Phù bám lên mặt anh, véo hai bên má anh. Dù muộn màng nhưng bản năng sinh tồn đã thức tỉnh, Trần Tự Chu ôm lấy eo cô, giữ cô không bị ngã. Tất nhiên, trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất. Nói xong, anh lại gần hôn lên môi cô một cái. Minh Phù vốn cũng không thật sự để ý những lời này, cười né tránh. Quá giả dối, em không tin. Kết quả đương nhiên là bị Trần Tự Chu kéo về. Anh không quan tâm người khác thế nào, nhưng Minh Phù. Vẻ mặt người đàn ông chuyên chú, trong mắt chỉ phản chiếu bóng dáng một mình cô, sâu sắc giống như muốn khắc ghi hình ảnh của cô vào trong xương tủy. Với anh, điều kiện tiên quyết để được yêu là người đó phải là em, chỉ có em thôi. Cách chương.